Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết lớn rơi suốt 2 ngày 2 đêm, sau đó vẫn tiếp tục lất phất tuyết nhỏ, mãi đến rằm tháng giêng mới thấy được ánh mặt trời Tết năm ngoái. Vào dịp Nguyên Tiêu, trong thành luôn có hội đèn lồng, lấy bình an làm chủ đề, nửa thành Thanh Bảo đều treo đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, năm nào Trần Ánh Trừng cũng về thành xem hội. Năm nay do tuyết lớn, hội đèn lồng không thể tổ chức, thiếu đi không khí lễ hội, nàng cũng lười biếng nằm lì trong sơn trang, không muốn ra ngoài. Trần Chính Triệt lần thứ ba mang tre và giấy tang tới rủ nàng làm đèn lồng, thì thấy Trần Ánh Trừng đã cuộn tròn trong ghế bành phủ thảm lông ngủ thiếp đi, ló đầu ra nhìn thoáng qua rồi nói. Không muốn đi, mới vừa qua Tết, sao muội càng lúc càng lười thế? Trần Chính Triệt đặt đồ qua một bên, đi tới lôi nàng dậy. Mấy hôm trước cũng chỉ nằm, hôm qua cũng thế, hôm nay lại nằm nguyên ngày, ngày mai chẳng phải sẽ nằm luôn không dậy nữa à? Chờ tuyết tan là phải đi học lại, giờ ta chỉ muốn nằm một chỗ thôi. Trần Ánh Trừng bị kéo dậy, nhưng sau khi Trần Chính Triệt buông tay, nàng lại cuộn vào trong thảm lông. Không còn cách nào, Trần Chính Triệt đành ngồi xổm xuống bên cạnh, tự mình dùng tre làm đèn lồng, miệng thì lẩm bẩm trách móc. Tưởng muội đính hôn xong sẽ trưởng thành hơn chút, sao vẫn y như đứa con nít thế này? Thấy hắn đang vẽ con thỏ trên giấy tuyên thành, Trần Ánh Trừng liếc mắt. Không biết ai mới giống con nít hơn, Trần Chính Triệt đang say mê làm đèn, thì tiểu tước bưng chén sữa bò nóng lại, thấy hắn cũng có mặt, liền đặt khay lên bàn. Nhị thiếu gia, Trần Chính Triệt không ngẩng đầu, đã bảo gọi nhị ca là được rồi. Tiểu tước im lặng, thần sắc hơi khó xử, xưng hô đó dường như khó mở miệng. Trần Ánh Trừng ngồi dậy cười. Hiện giờ chàng ấy vẫn còn gọi ta là tiểu thư kia mà. Tiểu tước mím môi, đưa chén đến. Cẩn thận nóng, bảo sao muội cả ngày chỉ nằm đó, đến cơm cũng không cần ăn, hóa ra có người hầu hạ. Trần Chính Triệt liếc hai người đang tựa sát vai nhau, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Trước kia quan hệ hai người cũng tốt, nhưng chưa bao giờ thân mật lộ liễu thế này. Hắn không phản đối hai người thành thân, nhưng giờ thấy họ thân mật như vậy, tiểu tước còn vươn tay lau vết sữa bên môi Trần Ánh Trừng, Trần Chính Triệt thấy ngứa tay không chịu nổi. Năm trước hắn rời nhà đi xích Nhật học viện học, muội muội còn khóc lóc nước mắt nước mũi, ôm chân không cho hắn đi, thoát cai đã sắp lấy chồng. Trước kia hắn rất khen tiểu tước ngoan ngoãn trung thành, giờ không biết sao lại thấy chỗ nào cũng không vừa mắt. Chả trách Tết năm nay đại ca cũng lười gặp hắn, không cho thêm đường à, có cho nửa thìa, vị thế nào? Không thấy ngọt, lần sau thêm nhiều chút. Ừ, hai người trò chuyện thân thiết như không có ai, chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của huynh trưởng hắn. Trần Chính Triệt bực mình bẻ gãy vòng tre vừa mới làm xong. Muội ngồi dậy, đến làm đèn lồng với ta. Không muốn, Trần Ánh Trừng vừa muốn ngả xuống thì bị Trần Chính Triệt kéo dậy, nhét vòng tre vào tay nàng. Lúc nhỏ muội chẳng phải thích nhất làm đèn với nhị ca sao? Trần Ánh Trừng nhăn mày nhíu mặt, lạnh quá đi, tiểu tước. Mau đi thêm lò sưởi. Hắn ra lệnh, vâng, đuổi người đi xong, Trần Chính Triệt mới thấy dễ chịu một chút, kéo lò sưởi lại gần chỗ Trần Ánh Trừng. Như vậy ấm chưa? Tốt hơn rồi, chờ tiểu tước mang bếp tới, hắn lại sai đi lấy điểm tâm, lấy thư trong thư phòng, tóm lại không để rảnh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ánh Trừng nhìn ra được, hắn không phải vì đèn lồng, mà đơn thuần thấy tiểu tước không vừa mắt. Nhị ca, tiểu tước chọc gì đến huynh? Trần Ánh Trừng hỏi thẳng. Trần Chính Triệt cũng không giả bộ, thẳng thắn nói. Nó không chọc gì ta, ta chỉ thấy nó ngứa mắt thôi. Trần Ánh Trừng, hôm đính hôn, đại ca với tỷ tỷ đều nói lời khó nghe, chỉ có huynh an ủi chàng, muội còn tưởng huynh rất thích chàng ấy nữa cơ. Trần Chính Triệt do dự chốc lát, thích thì thích, nhưng nhìn thấy là bực, nhất là thấy hai người ở cạnh nhau, lại càng bực. Tiểu tước không có cha mẹ, hôn sự đều do nhà ta sắp xếp, cũng chưa hề oán trách một lời, huynh cũng đừng làm khó chàng ấy. Ta làm khó hắn, Trần Chính Triệt chỉ vào mình, ta mà làm khó, hắn đã bị ta đánh ngã rồi. Gì, gì, muội không tin ta à, ta dù gì cũng kim đan, đánh hắn một cái. À phải rồi, hắn giờ cũng kim đan, Trần Chính Triệt vuốt cằm suy tư, nói vậy hắn kết đan còn sớm hơn ta 2 năm. Chẳng lẽ là thiên tài thật? Ta còn chưa đấu với tên đó lần nào, cũng muốn thử xem thực lực ra sao, xem đồ đệ Sa Chí dạy có gì ghê gớm. Sư phụ hiện tại của Trần Chính Triệt là sư huynh đồng môn năm xưa của Sa Chí, hai người từ lâu đã không ưa gì nhau. Sa Chí lúc còn trẻ vốn tính tình kiêu ngạo, gần như đã đắc tội hết thầy sư huynh đệ trong học viện. Đang tết nhất, đừng lúc nào cũng nói đến chuyện đánh đánh g, y, ế, c, giết. Giờ huynh đã bái nhập môn Hạ Nghê trưởng lão, chẳng lẽ không có gì khác so với trước kia sao? Trần Ánh Trừng nói, khác gì đâu. Trần Chính Triệt đáp, sư phụ chỉ là nghiêm khắc hơn người khác một chút, cũng đặt ra nhiều quy củ. Trần Ánh Trừng quan sát sắc mặt hắn, nói, lời của sư phụ, tất nhiên là phải nghe theo rồi. Hứ, Trần Chính Triệt ánh mắt hiện lên chút khinh thường. Lão già ấy chính là một kẻ máy móc tuân thủ quy củ, bởi thế mới kẹt ở cảnh giới kim đan bao năm không tiến nổi một bước. Trong thế giới tu sĩ kim đan tuy đông đảo, nhưng khoảng cách giữa họ lại như trời với đất. Có kẻ khó khăn lắm mới chạm được ngưỡng cửa kim đan, vất vả kết đan thành công. Có người thì đã đứng bên rìa nguyên anh, chỉ kém một bước là đột phá. Từ trúc cơ lên kim đan còn có thể dựa vào nỗ lực và kiên trì, nhưng nguyên anh lại không chỉ đòi hỏi thiên tư và chăm chỉ, mà còn cần cơ duyên đặc biệt. Sư phụ của Trần Chính Triệt Nghê Nhai là một trong những người xuất sắc trong hàng kim đan, thậm chí có lời đồn rằng thực lực của ông chẳng kém gì nguyên anh tôn giả. Thế nhưng bao năm qua, ông vẫn không thể bước qua được một bước kia. Nghe lời Trần Chính Triệt, Trần Ánh Trừng cảm nhận được hắn không phục Nghê Nhai, trong lòng không khỏi dấy lên một tia lo lắng. Tu hành vốn là chuyện không thể cưỡng cầu. Nàng khẽ nói, huynh nhất định đừng đi đường tắt. Muội à, Trần Chính Triệt chọc nhẹ trán nàng. Người cũng lớn thế này rồi, sao vẫn thích lo chuyện bao đồng vậy? Cả muội chính khí lẫm liệt, làm gì có vẻ gì là sẽ đi đường tắt. Vẻ ngoài của huynh thì đúng là không đứng đắn chút nào. Trần Ánh Trừng nhỏ giọng lầm bầm, đang lúc hai người trò chuyện, tiểu tước bưng điểm tâm đến. Trần Chính Triệt há miệng như muốn sai hắn làm gì tiếp, Trần Ánh Trừng liền kéo hắn ngồi xuống bên mình. Chàng xem giúp ta cái này, sao dán mãi mà giấy không bám vào được. Không có keo thì làm sao mà dán nổi. Trần Chính Triệt liếc hai người một cái rồi cúi đầu tiếp tục nghịch giấy tuyên thành trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tước nhận lấy chiếc đèn lồng Trần Ánh Trừng đang làm dở, nàng thì rúc vào bên lò sưởi thưởng thức điểm tâm. Ta đang nghĩ, Trần Chính Triệt đột ngột lên tiếng, sang năm hai người thành thân, có nên mời sư phụ ta tới dự không? Nghe đến đây, động tác của tiểu tước thoáng khựng lại. Nghê trưởng lão sao, chính là ông ấy, sư huynh của sư phụ các ngươi. Sư phụ ta biết, thành chủ các ngươi và nhiều đồng môn ở học viện đều không hợp nhau. Tiểu tước hơi cứng người, cố gắng biện giải cho sư phụ. Người chẳng qua không thích giao thiệp với người khác thôi. Trần Chính Triệt khẽ cười nhạt, câu này chỉ có mình muội tin. Hắn cùng cha uống rượu, nói năng nhiều đến mức cha cũng không xen lời vào nổi. Tiểu tước cứng họng, Trần Chính Triệt lại một lần nữa đánh trúng vào điểm yếu trong lòng hắn. Cha ta, Nam Cung Tư Huyền Nghĩa chủ, cũng là nhạc phụ tương lai của hắn, là phụ thân hắn sắp sửa nhận. Trong khoảnh khắc, thần sắc của hắn dịu xuống, khóe môi thoáng hiện nét cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Ta đang nói xấu sư phụ ngươi mà ngươi còn cười được à? Trần Chính Triệt lườm hắn. Nhị thiếu gia nói rất đúng. Tiểu tước cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn không giấu được. Trần Chính Triệt trêu chọc, xem ra ngươi cũng chẳng phải đồ đệ ngoan gì cho cam. Sư phụ ta thật sự không giỏi kết giao, vì thế mới gây thù với nhiều đồng môn. Còn việc thành hôn của ta và tiểu thư có nên mời bọn họ không, cứ để các ngươi quyết định là được. Trần Chính Triệt lại hỏi, ngươi không có ai muốn mời sao? Không có, hắn đáp, trong mắt thoáng hiện một tia u tối. Ta không có bạn bè. Trần Ánh Trừng giơ tay vỗ vai Trần Chính Triệt. Huynh còn làm đèn lồng nữa không? Không làm thì mau đi đi, ta muốn nghỉ trưa. Ngủ nữa à? Ngủ thêm là tối lại thức trắng đó. Vậy huynh cứ làm yên lặng chút đi, đừng nói nữa. Trần Chính Triệt lập tức ngậm miệng lại, cũng nhận ra mình vừa nói điều không nên. Bèn cúi đầu chăm chú vào việc đan nan chúc, không nói thêm lời nào nữa. Trần Ánh Trừng lấy một miếng điểm tâm nhét vào bên môi tiểu tước, hắn khẽ há miệng cắn một miếng, sau đó lắc đầu với nàng như muốn nói, ta không sao. Ta không tin, Trần Ánh Trừng nhìn hắn chằm chằm, đoạn đưa luôn miếng điểm tâm vừa bị cắn giờ vào miệng mình. Tại hắn lập tức đỏ ửng, bối rối liếc trộm về phía Trần Chính Triệt. May mà Trần Chính Triệt vẫn cúi đầu, không hề phát hiện. Tiểu thư, đừng như vậy. Tiểu tước khẽ mấp máy môi ra dấu. Trần Ánh Trừng lại bẻ một miếng điểm tâm, cắn một góc nhỏ, rồi đưa lại cho hắn, nhỏ giọng thúc giục, ăn đi. Tiểu tước thoáng do dự, theo phản xạ lại liếc nhìn Trần Chính Triệt. Thấy vậy Trần Ánh Trừng giả vờ rút tay lại, không ăn thì thôi. Ngô, hắn bất ngờ há miệng, cắn miếng điểm tâm từ tay nàng, môi vô tình chạm nhẹ vào ngón tay nàng. Trần Chính Triệt nghe tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt tiểu tước đỏ hơn cả chiếc đèn lồng giấy đang cầm, môi vẫn còn phồng lên vì đang nhai, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của hắn thì lập tức chột dạ cúi đầu. Cái gì mà điểm tâm thế? Cho ta nếm thử xem. Trần Ánh Trừng đưa khay qua. Bánh táo, Trần Chính Triệt nhón một miếng, thì ra là bánh táo, thấy các ngươi ăn say sưa, ta còn tưởng là món điểm tâm gì lạ lắm cơ. Khụ, tiểu tước vừa nuốt miếng bánh trong miệng xong thì bị nghẹn ho sặc, Trần Ánh Trừng vội rót cho hắn ly trà. Cũng chẳng ngon là mấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chính Triệt vừa ăn vừa nhìn chằm chằm hai người, trong lòng thoáng sinh nghi, chẳng lẽ là vì hắn không có người yêu nên thấy bánh cũng vô vị. Có lẽ, hắn cũng nên tìm một đạo lữ, lúc nào cũng có người kể bên. Sau 17 tháng riêng, Trần Chính Triệt rời Xích Nhật Thành trở về, Vĩnh Cùng Thư Viện cũng khai giảng, cả nhà lại quay cuồng với công việc. Ngoài việc đi học, Trần Ánh Trừng còn có thêm một chuyện lớn cần bận tâm, chuẩn bị cho hôn lễ của nàng với tiểu tước. Việc lo toan phần lớn đều do Thẩm Tịnh và Trần Ánh Du đảm nhiệm. Từ váy cưới, của hồi môn, đến nơi ở sau khi thành thân, đều do họ quyết định. Trần Ánh Trừng chỉ cần chọn vài chi tiết nho nhỏ như hạt trang trí trên váy cưới nên là ngọc trai hay đá quý, hồ nước trong sân nên làm hình tròn hay hình hoa sen. Ban đầu nàng cũng không định mua thêm một sân viện mới vì nhà hiện tại cũng đủ để ở, nhưng Thẩm Tịnh cảm thấy ly ánh nguyệt sơn trang quá xa, muốn chọn một nơi ở trung tâm, vừa tiện đường học hành, vừa có thể thường xuyên về thăm sơn trang. Váy cưới đã bắt đầu được may từ đầu năm, đến tháng 3 vẫn chưa thiêu xong, nhưng các việc khác thì gần như đã hoàn tất. Danh sách khách mời cũng đã được nghĩ xong, chỉ còn chờ viết thiệp mời. Về sau những việc đó, Trần Ánh Trừng không còn can dự. Cuộc sống ở thư viện vẫn như thường lệ, trong viện có nhiều học sinh tuổi đã ngoài 20, thậm chí 30, thành ra từ lâu, thiệp mời cũng không ít. Việc nàng thành thân không phải chuyện gì bất ngờ. Những người học cùng đều đã biết chuyện nàng sắp lấy tiểu tước, thỉnh thoảng cũng có người đến hỏi nàng hôn lễ chuẩn bị tới đâu rồi. Còn đang chuẩn bị, Trần Ánh Trừng với ai cũng chỉ đáp như vậy, nhưng về đến nhà, nàng lại không nhịn được than phiền với tiểu tước. Càng gần đến ngày cưới, nàng càng thấy hồi hộp, mỗi lần có người hỏi thăm là lại thêm một phần lo lắng. Tiểu tước cũng không khá hơn, dạo này không thể trốn đi đâu được. Hắn thường ở Tự Yêu Bổ, tuy không chủ động bắt chuyện, nhưng các tu sĩ nơi đó lại thích tìm đến hắn. Mà đề tài cũng chỉ xoay quanh chuyện hai người sắp thành thân. Hắn không muốn chia sẻ gì nhiều, nên ai hỏi hôn kỳ, hắn đáp. Sắp rồi, ai hỏi chuẩn bị thế nào, hắn chỉ nói. Rất tốt, thái độ tuy lạnh nhạt, nhưng người ta vẫn nhiệt tình như cũ. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Trần Nguyên Phúc và Trần Chính Thác, không tiện hỏi thẳng họ, đành thăm dò từ hắn. Dù nhiều người chưa từng gặp Trần Ánh Trừng, họ vẫn quan tâm đến hôn sự này. Tiểu tước vốn biết Trần gia ở Thanh Bảo Thành danh tiếng lẫy lừng, nhưng gần đây, mọi chuyện liên tiếp xảy ra khiến hắn không ngừng được nhắc nhở ở bên Trần Ánh Trừng, nghĩa là phải quen sống dưới ánh mắt đánh giá của người đời. Cả hai bắt đầu thấy lo trước cưới, trước mặt người ngoài, Trần Ánh Trừng chẳng tỏ vẻ gì, nhưng trước mặt tiểu tước thì lại than vãn không ngừng. Hắn cũng lo lắng, cũng bất an, nhưng mỗi khi nghe nàng kể lể, lòng hắn lại dịu xuống. Hắn nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc nàng, thật khẽ. Lúc đó Thanh Bảo Thành nhất định sẽ rất náo nhiệt. Hắn nói, Trần Ánh Trừng tựa lưng vào vai hắn, trong tay cầm danh sách khách mời do Trần Nguyên Phúc đã duyệt. Quả thật nhiều người thật, phải viết cả chục tờ, mà ta thì quen được có mấy cái tên. Nàng lướt mắt qua danh sách, bỗng thấy một cái tên quen thuộc, tim liền trùng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những người từng là vai chính trong tiểu đội nhỏ, Trăm Dặm Ngôn Đông thiếu chủ của Bách Lý gia tộc. Bút nàng dừng lơ lửng giữa không trung, do dự một lát rồi gạch tên hắn đi. Người Bách Lý gia không cần mời, sư phụ ta nhìn thấy lại xúc động. Chủ yếu là nàng không muốn gặp bất kỳ ai có liên quan đến cốt truyện chính. Chỉ cần nhìn thấy là trong lòng đã khó chịu. Tiểu tước quay đầu nhìn thoáng qua. Trăm dặm môn đông là người xích nhật thành kia à? Chàng biết người này à? Nghe ngữ khí của hắn như thể đã từng gặp qua người đó. Trần Ánh Trừng tò mò hỏi. Không hẳn là quen biết. Tháng 10 năm ngoái, lúc xích nhật thành bị quái vật tràn lan, ta cùng Tư Yêu Bộ đến hỗ trợ thì gặp qua hắn. Vậy sao? Hắn là người thế nào? Ta nghe nói là một kẻ ăn chơi trác táng. Trong giọng Trần Ánh Trừng mang theo sự tò mò rõ rệt. Trăm dặm môn đông là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong đội của nam chính, là một trong số ít người luôn theo sát bên nam chủ. Một tiểu đệ chuẩn mực, ánh mắt tiểu tước trầm xuống, nhàn nhạt nói, đúng như tiểu thư nói, đích thực là một kẻ ăn chơi trác táng, cứng đầu và ngang ngược. Trần Ánh Trừng à một tiếng, cười bảo, hắn cũng tầm tuổi chúng ta thôi. Bách Lý gia chỉ có mỗi hắn là con trai, tất nhiên được nuông chiều quá mức, chỉ là thiếu một trận đòn xã hội dạy dỗ. Đặc biệt là trận đòn từ nam chủ. Tiểu tước lấy tờ nàng vừa gạch tên xong, chuyển chủ đề. Sao tiểu thư lại loại cả nhà họ Lâm? Họ có quan hệ rất tốt với Thẩm lão gia. Chính vì có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm, Trần Ánh Trừng mới không muốn mời. Cô nói, không thân thiết gì, mời bên ngoài là đủ rồi. Tiểu tước đã nhận ra từ trước rằng Trần Ánh Trừng không thật sự quy mến nhà họ Thẩm như vẻ ngoài, gật đầu đồng ý. Trần Ánh Trừng duỗi người, đặt danh sách sang bên bàn. Chàng có bạn bè nào ở Thanh Bảo Tư nằm trong danh sách không? Tiểu tước, ta chưa nhìn kỹ, nhưng đại thiếu gia chắc sẽ mời. Trần Ánh Trừng, huynh ấy đâu phải quen biết hết mọi người, chàng xem qua đi, có bạn bè nào chưa có tên thì thêm vào. Dù sao đây cũng là hôn lễ của chúng ta, tất nhiên phải mời những người mình quen. Tiểu tước, một tiếng, nhưng không lấy danh sách, chỉ cúi đầu nhìn môi Trần Ánh Trừng vì thời tiết khô hanh, môi nàng hơi khô dù đã uống nhiều nước. Tiểu thư, làm mềm môi chút, hắn cúi đầu hôn nàng. Trần Ánh Trừng chưa kịp phản ứng, theo bản năng lùi lại một chút, liền bị hắn giữ gáy lại. Trước kia chỉ biết chạm môi, từ sau khi được Trần Ánh Trừng chỉ dẫn, hắn tiến bộ thần tốc, thành thạo tách môi nàng, xâm nhập khoang miệng, linh hoạt chiếm lấy đầu lưỡi nàng. Trần Ánh Trừng vung tay làm rơi danh sách trên bàn, muốn cúi nhặt lại thì bị hắn giữ chặt. Hắn mở mắt, trong mắt lóe lên đê, CV, ưng, như không hài lòng vì nàng phân tâm, liền nhẹ cắn khóe môi nàng. Đến khi Trần Ánh Trừng cuối cùng cũng nhặt được danh sách, môi nàng đã sưng đỏ và có chút đau. Đã nói là phải tiết chế rồi. Trần Ánh Trừng ném danh sách vào N, G, Ự, C hắn. Ta còn chưa kịp xem hết, vậy xem lại từ đầu đi. Hắn nói giọng nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Ta biết sai rồi, biết sai nhưng chẳng sửa. Trần Ánh Trừng lại đờ, em mờ nhẹ hắn một cái, rồi ngồi trở lại bên cạnh hắn, dựa vào vai hắn tiếp tục lật danh sách. Thiệp mời được gửi vào tháng 5, lễ cưới tổ chức ngày mùng 6 tháng 6. Nửa tháng trước lễ cưới, Thanh Bảo Thành đã vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ánh Trừng vừa mới qua sinh nhật, trang trí trong sơn trang còn chưa kịp tháo xuống thì tiệc cưới đã bắt đầu được chuẩn bị. Mẫu thân nàng có nhiều cửa hàng trong khu Bình An, thường thì sinh nhật nàng sẽ giảm giá 20, lần này nhân dịp hôn lễ, giảm giá sâu hơn. Ngoại ô nơi thi cháo cháo, chắc là nơi bán đồ ăn hoặc tổ chức lễ hội, cũng chưa dỡ lều, từ mùng 1 tháng 5 kéo dài đến mùng 6 tháng 6. Trần Ánh Trừng xin nghỉ kết hôn nửa tháng, thực ra cũng không bận rộn gì nhiều, chỉ học nghi thức hôn lễ. Phong tục mỗi nơi mỗi khác, năm ngoái lúc Thẩm Hoán thành hôn là bái đường vào giờ ngọ, còn ở Thanh Bảo Thành thì là vào lúc chạng vạng. Lúc hoàng hôn, ánh tà dương rực rỡ phủ đầy trời, dưới sự chủ trì của một bậc trưởng bối đức cao vọng trọng, họ bái thiên địa, bái tổ tiên, bái nhau, rồi lập khế ước. Người đảm nhận vai trò này là Sa Chí sư phụ của hai người, cũng là thành chủ, hoàn toàn phù hợp. Sa Chí cũng phải học nghi thức chủ hôn, dù sống lâu đến vậy nhưng lần đầu phải chịu ràng buộc kiểu này một ông lão già hơn 100 tuổi còn phải chỉ dạy tỉ mỉ cho ông cách cầm đèn, chúc phúc ra sao, giơ tay ở độ cao nào, vừa không vượt đầu tân nhân lại để mọi người thấy rõ. Sa Chí vốn không quen kiểu nghi lễ rườm rà này, học vài lần đã thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến hai đệ tử mà mình quý nhất, ông lại cố nhẫn nhịn. Cuối cùng, Vào ngày đại hôn, trời vừa sáng, Trần Ánh Trừng đã rửa mặt chải đầu. Trong phòng toàn là nữ quyến, ngoài mẫu thân và tỷ tỷ, còn có các thẩm, a di và các biểu tỷ biểu muội của Trần gia. Thẩm Hoán cũng ở trong phòng, nàng đến trước hai ngày, phu quân nàng Châu Tất không đi cùng, nàng ở lại một mình trong sơn trang. Cuộc sống sau hôn nhân không như nàng tưởng, phu quân thường xuyên vắng mặt, cha mẹ chồng lại cao quý, nàng phải cung kính hầu hạ, chẳng thoải mái như ở nhà mẹ đẻ. Nhưng ra ngoài, nàng là thiếu phu nhân thành chủ, đi đâu cũng được kính trọng. Ngay cả những tiểu thư thế gia từng khinh thường nàng cũng phải nhún nhường ba phần. Đó là điều nàng luôn khao khát, dù biết cả Trần gia không thích mình, Thẩm Hoán vẫn tới, chỉ để tận mắt chứng kiến Trần Ánh Trừng gả cho một người có thân phận thấp kém. Trần gia phú quý hiển hách, tổ chức hôn lễ linh đình, đến mức cả Thủy Hưng Thành đều biết chuyện. Nhưng điều đó thì đã sao? Về sau nàng là thiếu phu nhân thành chủ, còn Trần Ánh Trừng sẽ bị người đời xì xào vì gả cho một thị vệ vô danh. Vừa nghe tin đó, Thẩm Hoán suốt đêm không ngủ nổi, nụ cười không giấu nổi nơi khóe miệng. Từng bị Trần gia lạnh nhạt vì quan hệ bên nhà nội, nay nàng có thể ngẩng cao đầu, chứng kiến Trần Ánh Trừng rơi vào vực sâu. Trần Ánh Trừng khoác hỷ phục đỏ thắm, da trắng như tuyết, mũ phượng lay động theo từng bước đi. Ai cũng trầm trồ nhan sắc nàng, dưới ánh nến, nàng như tiên nữ bước ra từ tranh. Thẩm Hoán tiến lên chúc mừng, hôm nay là ngày trọng đại của muội muội, chúc muội và muội phu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Trần Ánh Trừng mỉm cười cảm ơn, đa tạ biểu tỷ, giờ lành đến. Thẩm Hoán ngồi chờ Trần Ánh Trừng xuất hiện. Tiểu tước đã đợi từ trước, trong bộ hồng y uy nghiêm mà thanh thoát. Vóc dáng cao lớn như cây tùng, đôi mắt sáng ngời như ngọc, lặng lẽ nhìn về phía Trần Ánh Trừng. Ánh mắt hắn tràn đầy mong đợi và tình yêu, khiến người khác cũng thấy xúc động. Tà dương đỏ rực tràn khắp chân trời, Trần Ánh Trừng cuối cùng cũng xuất hiện, tay do Thẩm Tịnh dắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người im bặt, ngây người nhìn tân nương bước ra giữa ánh chiều tà. Chiếc váy cưới phủ đất, ánh sáng lấp lánh, đúng lúc nàng bước đến trước tiểu tước, mây tan, ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống, chiếu đúng vào đôi tân nhân. Trần Ánh Trừng nắm tay tiểu tước, khăn voan khẽ bay, nàng làm mặt quỷ chọc hắn. Nỗi căng thẳng trên mặt hắn lập tức tan biến, ánh mắt chỉ còn ôn nhu, nắm c, h, a, t, t, a, y nàng. Sa Trí cầm đèn tiến tới, dưới sự thúc giục của lão nhân phía sau. Khụ khụ, một tiếng ho, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông. Sa Trí có phần khẩn trương, siết chặt đèn lồng, chậm rãi nói. Hôm nay, ông nhớ tới những lời đã được dạy, nhưng khi thấy ánh mắt rạng rỡ của tiểu tước, liền quên sạch, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Hôm nay, bổn tọa lấy danh nghĩa thành chủ Thanh Bảo Thành, lấy danh nghĩa sư phụ hai người, chúc cho đôi đệ tử này, đồng lòng hòa hợp, duyên lành bền vững, nhạc này vang mãi, trăm tuổi không rời. Cách chương.